Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 38, hoang thôn không đường. Xe ở lắc lư trong núi công lái trên đường. Jun ta hoa mắt chóng mặt. Sư phụ chờ người đã đến. Là một già một trẻ lưỡng cá nhân. Bọn họ đến một cái. Sư phụ để cho mọi người ăn cơm chưa? Một nhóm 16 người. Phân ngồi tam chiếc xe con. Rất khiêm tốn tự ra phát. Tam oa, tốt một chút nhi sao? Chị dâu nghiêng đầu qua rất quan tâm hỏi ta. Ừ, nôn ta không nói lời nào cũng còn khá. Vừa nói rốt cuộc không nhịn được ói. Nhìn hắn này ít điểm tiền đồ. Thổ không sót mấy. Không ngồi qua mấy lần xe nhân chính là như vậy. Sư phụ ta cặp chân khoác lên hàng trước cái ghế. Dựa lưng thượng, thật tiêu dao vừa nói. Ta không để ý tới cùng hắn tranh cãi cái gì. Rốt cuộc ở ói không sau này. Mới thoải mái rất nhiều. Thấm Hoài ở bên cạnh hung tợn nói đến. Này chính là các ngươi không mang ta đi ăn bánh bột lọc hậu quả. Trần Thừa Nhất, ói không chết được ngươi. Thấm Hoài, ngươi ngày đó như một làn khói nhi liền không thấy bóng dáng tử. Ta chỉ là muốn mời ngươi cũng không có biện pháp à. Chị dâu là một nhanh mồm nhanh miệng nhân. Cũng thật che chở ta. Thấy Thấm Hoài tổn hại ta. Vội vàng nói giúp ta. Ta ói xong sau. Uể oải ngắm Thấm Hoài liếc mắt. Nói đến. Hắn dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Ngươi không thấy trước đó đài thu tiền phục vụ viên đẹp bao nhiêu sao? Hắn chạy nhân ra đi. Ha ha ha. Chị dâu một trận nhi tiếu. Nàng chính là như vậy tính cách. Thường thường không có tim không có phổi tiếu. Đợi sư phụ nhân kia trong 3 ngày. Ta cùng Thấm Hoài đều thích thượng chị dâu người này. Tính cách quá tốt. Không tâm nhãn nhi. Làm người sảng khoái. Sư phụ cũng ở phía sau đi theo tiếu. Ta u oán nhìn Thấm Hoài liếc mắt. Nói đến. Thấm Hoài. Là Thiết Ca Môn không? Là mà nói. Cùng ta đổi vị trí chứ. Đi. Ta mới không đổi. Người nghĩ rằng ta không biết. Người chính là cho Khương gia cặp kia chân huân ói. Người vị trí kia. Người tiếp tục hưởng thụ đi. Là. Ta ói một là bởi vì con đường núi này lắc lư. Nhị là bởi vì sư phụ chân quả thật. Hắn ngồi hàng cuối cùng. Còn thế nào cũng phải đem chân thả ta trên ghế dựa. Ta có thể không nói sao. Thấm Hoài này lời vừa nói dứt. Sư phụ phi thường công chính phân một chân. Đến Thấm Hoài trên ghế dựa. Sau đó bắt đầu khẽ hát nhi. Nhắm mắt dưỡng thần. Lần này đổi Thấm Hoài u oán liếc lấy ta một cái. Không tới 2 phút, tiểu tử này rốt cuộc không kiên trì nổi. Kéo ra cửa sổ, ói, chị dâu lại bắt đầu tiếu. Ngoài ra còn sảm tạp một cái phi thường xấu hổ tiếng cười. Ta nhìn một cái, không phải là sư phụ trong đám người. Kia người trẻ tuổi sao? Dọc theo đường đi, tiểu tử kia cũng phi thường bực bội. Không nói lời nào, cái kia lão đây, vừa lên xe đi nằm ngủ thấy. Để cho ta cảm giác hai người kia không tốt đến gần. Không nghĩ tới tiểu tử này lại cười. Ta còn chưa kịp nói chuyện. Thấm Hoài đã dán lên. Hô đến. Ha, bạn thân đây. Rốt cuộc nghe ngươi lên tiếng nhi. Ta gọi là Dương Thấm Hoài. Người tốt, ta gọi là Tôn Cường. Đứa nhỏ này vừa nói một cái mang theo địa phương khẩu âm tiếng. Phổ thông, này vừa mở miệng cũng không hiện lên xấu hổ. Bất quá này tiếng phổ thông, thật ra khiến ta sinh ra một ít đối với hắn cảm giác thân thiết. Ta mới tới Bắc Kinh lúc, cũng không như vậy sao? Ta gọi là Trần Thừa Nhất, người tốt, ta cũng đưa tay ra. Hắn cầm trong tay ta, rất là cao hứng cười một tiếng. Nói đến, ta biết ngươi, ngươi là ông nội của ta bạn tốt học trò. Lời này lượn quanh ta đều vựng, bất quá ta hay lại là chú ý tới. Tiểu tử này răng thật trắng. Xe tiếp tục tại lắc lư. Tôn Cường rất nhanh cũng cùng ta. Cùng Thấm Hoài thành lập được hữu nghị. Chúng ta trò chuyện phi thường vui vẻ. Ngay cả sư phụ chân hôi cũng coi thường đi qua. Từ Tôn Cường nơi đó. Chúng ta biết hắn và gia gia của hắn nguyên lai chính là thần bí cản thi nhân. Hắn nói những người khua xác kia chuyện lý thú nhi. Để cho ta cùng Thấm Hoài nghe nồng nhiệt. Thời gian liền tại nói chuyện đang lúc đi qua. cho đến xe thắng gấp một cái, chúng ta mới phản ứng được. Đây là sao? Tài xế thật xin lỗi nói đến. Trước mặt đường rất dở, chúng ta mở không qua. Sư phụ lúc này mới thu hồi cái kia, muốn chết cặp chân. Đứng lên nói đến, mở không qua, chúng ta liền đi tới đi. Nguyên bản là hoang phế lâu như vậy, nơi này cũng không sửa qua đường. Có thể lái tới đây không tệ. Tài xế cho một cái xin lỗi nụ cười. Nói đến, kia mấy người chúng ta tài xế, ở nơi này chờ các ngươi. Ừ, không cần chờ, chừng một tuần lễ các ngươi tới nữa đi. Nếu như không nhìn thấy người chúng ta, các ngươi ở nơi này các loại 3 ngày. 3 ngày sau chúng ta còn chưa có đi ra, các ngươi liền trực tiếp hối trên báo. Biết không? Sư phụ ta phân phó đến. Lúc này, phía sau đi theo 2 chiếc xe nhỏ cũng dừng lại. Đi tới một người trung niên. Hắn vừa vặn nghe sư phụ ta nói lời này, không khỏi chen một câu. Khương sư phụ, người nhất định phải một tuần lễ lâu như vậy. Người trung niên này cũng là một đạo sĩ, làm người có chút thanh cao. Tiếp xúc trong mấy ngày này, ta không cùng hắn chính diện nói qua cái gì, nhưng là nghe người khác nhắc qua. Người này tu đạo cái gì rất có thiên phú, pháp lực cũng cao, cũng là chữ sơn mạch nhân. Chỉ bất quá ở trong bộ môn địa vị không bằng sư phụ ta. Sư phụ ta trông lại nhân liếc mắt, nói đến, nguyên ý, ngươi cho là chuyện này rất đơn giản sao? Đúng người vừa tới liền kêu nguyên ý, đạo hào cùng ta thật tương cận. Tĩnh một, sư phụ như vậy một kêu, ta rốt cuộc nhớ tới tên hắn. Ta không cho là đơn giản, dù sao cái điều cương thi vẫn là rất lợi hại. Có thể như thế nào đi nữa lợi hại nó cũng là cương thi. Chúng ta duy nhất vấn đề khó khăn chính là đem nó tìm ra mà thôi. Về phần đối phó cương thi, cá nhân ta có rất nhiều phương pháp. Nguyên ý nói đến, sư phụ ta thật sâu nhìn nguyên ý liếc mắt. Sau đó mới đối với bọn tài xế nói đến, các ngươi hay lại là một tuần lễ sau này trở lại đi. Dù sao tìm lão thôn trưởng cũng là tốn thời gian. Nguyên ý nghe một chút sư phụ ta nói như vậy, sắc mặt một chút liền trầm xuống, yên lặng một hồi, rên một tiếng liền rời đi. Thẩm Hoài ở bên tai ta nói đến, này TM ai vậy? Anh em ta tới cái ngành này cũng không nhận ra hắn. Liền muốn cưỡi ở Khương gia trên đầu. Về phần ta, quả đấm cũng siết chặt, nghi ngờ sư phụ ta, liền cùng đánh ta mặt không có gì khác nhau. Mặc dù ta cùng sư phụ không có chính hình nhi, nhưng hắn vẫn luôn là ta tôn kính, sùng bái cũng yêu say đắm nhân, liền cùng cha ta không có gì sai biệt. Ta nhỏ giọng nói với Thẩm Hoài đến, hãy chờ xem, lão tử chung quy phải tìm cơ hội cùng hắn một mình đấu. Ta lời nói này nhỏ đi nữa âm thanh, vẫn bị sư phụ nghe. Hắn hung hăng trừng ta liếc mắt, sau đó nói đến, có một số việc không cần đi cạnh tranh. Ta minh bạch, này lời đã là sư phụ rất nghiêm nghị cảnh cáo. Hắn một khi dùng loại giọng nói này cùng loại biểu tình này nói chuyện với ta, vậy thì đại biểu lời này rất trọng yếu. Ta phải chấp hành, đây là ta từ nhỏ đã biết. Ta cúi đầu xuống không dám nói nữa. Nắm chặt quả đấm cũng lỏng ra. Lúc này, sư phụ đã đem nhân tập hợp. Nói đến, xe lái không vào được. Mọi người thu thập hành lý. Chúng ta đi vào đi thôi. Nơi này ta đã từng tới. Lại đi không tới 2 dặm. Liền là người thứ nhất hoang thôn. Cũng chính là tít ngoài rìa thôn. Không người than phiền cái gì. Mọi người đều biết. Tới nơi này không phải là tới chơi. Cho nên, sư phụ một phát mà nói. Mọi người liền yên lặng thu hồi hành lý. Chuẩn bị đi bộ vào hoang thôn. Đi vào cái này đã hơn 30 năm không có bóng người địa phương. Rất nhanh, mọi người liền thu thập xong hành lý. Mỗi người trên căn bản cũng vác rất lớn một bọc. Thịnh ca, cùng chị dâu nói bọn họ mang một ít dụng cụ khoa học cùng thuốc thử. Mà đại đa số người là mang theo vũ khí. Còn có lương khô cái gì? Về phần ta, cũng vác rất một cái lớn bao. Bên trong có rất nhiều sư phụ pháp khí loại. Nhìn một màn này, ta cảm thấy rất có cảm xúc. Dụng cụ khoa học cùng đạo gia pháp khí cùng tồn tại. Thật, thế giới này thường thường không có gì là không thể bao dung, cũng không có cái gì là không thể dung hợp. Cố chấp giữ vững nhất phương, bài xích một phe khác, nhưng thật ra là không có ý nghĩa. Thiên hạ đại đạo, trăm sông đổ về một bể. Có lẽ đi tới cuối cùng, mọi người sẽ phát hiện, thật ra thì cho tới bây giờ không hề có sự khác biệt. Bất đồng chẳng qua là lòng người. Ta nghĩ rằng có chút hoảng thần. Sư phụ ta chụp ta một cái tát, nói đến, đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta nên đi. Ta quay đầu nhìn sư phụ cười một tiếng, nói đến, sư phụ, ta chỉ là muốn đến thiên hạ đại đạo, trăm sông đổ về một bể. Ha ha, đúng vậy, có lẽ này muốn mấy ngàn năm hoặc là trên vạn năm thời gian. Ta ngươi có lẽ không thấy được, bất quá chúng ta đã từng trong quá trình này sống qua. Cũng là một kiện rất tốt đẹp sự tình. Sư phụ bỗng nhiên liền hào tình vạn trượng nói đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.